Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2175, sai lầm nhỏ. Mới trở về đến chỗ ngồi xuống, Hạ Tân liền cảm khái nói rằng, mọi người tâm tính là thật tốt, ta cảm thấy bọn họ cái chuôi này khẳng định, nói còn chưa dứt lời. Hạ Tân miệng đã bị Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé cho dán lại. Ẩm ướt tử, van ngươi, chờ bọn hắn đánh xong thi đấu ngươi lại nói kết quả của ngươi được không? Hạ Tân trừng to mắt một cái. Có ý tứ, lẽ nào ta vừa nói bọn họ thắng, bọn họ sẽ thua sao? Hạ Tân không tin, hắn chỉ có thể dùng nhãn thần biểu thị, mình tuyệt đối là vô tội, chính mình cũng không phải độc sữa. Trúc Hiểu Huyên rất trịnh trọng lắc đầu, đừng nói chuyện, sau đó đang xác định Hạ Tân biểu thị sẽ không nói chuyện thời điểm. Nàng mới chậm rãi lùi về tay nhỏ bé, chỉ là co đến phân nửa, xem Hạ Tân miệng giật giật lại muốn nói, lại vội vàng cấp hắn dán lại, lần nữa lắc đầu, làm Hạ Tân vẻ mặt buồn bực, chỉ có thể cái gì cũng không nói, quang xem so tài. Triệu Dài Dĩnh ngắm hai người liếc mắt, há miệng, muốn nói điểm cái gì, bất quá cũng không hề nói ra, mà Tống Thiến, hai tay bộ dạng ôm, lấy cầu nguyện tư thế đặt ở ngực, vẻ mặt khẩn trương chú ý thi đấu, bởi vì bên trên một bả, Yasuo xúc cảm đang nóng, cho nên, cái chuôi này Trương Phong bên này đem Yasuo ban, ngược lại không phải là sợ hắn. Chỉ là nếu có thể dựa vào một cái không phải rất trọng yếu ban vị giải quyết. Tại sao muốn tại loại này tái sự mạo hiểm? Tất cả mọi người không phải lăng đầu thanh. Trước nghiệp tái, vẫn là cầu ổn làm chủ. Cuộc so tài này, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa cá heo chiến đội cũng không có ý định lại dùng đại chiêu. Như lần này chiêu số, lần đầu tiên dùng có thể kỳ hiệu. Lần thứ hai lại dùng, rất có thể bị đối phương xuất ra khắc chế đội hình cho đánh tan. Tựa như phía trước thảo luận, lần này đối phương ra lại Kindred, Ngô Tử Văn mượn Janna, trực tiếp đem đối phương đại chiêu biến chính mình, mỗi bên người anh hùng, đều là có thể lẫn nhau tương khắc chế. Cái chuôi này làm sắc phương vẫn là cá mập, màu đỏ mới là cá heo chiến đội, song phương ban chọn qua đi. Sau cùng đội hình là solo top, bóng thế PVS Na, Jungle, Vĩnh Hằng, Ác Mộng VS Cự Ma, solo mid, Ryzep, Orianna, phụ trợ, Thresh VS Lạc, AD, nữ cảnh xá TVS Varus. Khi nhìn đến đội hình thời điểm, Hạ Tân theo bản năng nói câu, Tằng Tuấn thế mà lại còn Rai. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên liền vẻ mặt im lặng nhìn về phía hắn. Thật đúng là coi hắn là độc sữa. Bất quá, Tằng Tuấn cái chuôi này ngược lại là dùng thực lực nói chuyện. Ngay từ đầu, song phương đều đánh cực kỳ cẩn thận. Chỉ là, ở ba cấp thời điểm, hạ bộ đánh sóng 2v2, nữ cảnh sát cùng Varus lẫn nhau hao tổn lượng máu. Hai người cũng chưa tới nửa huyết. Sau đó lạc trên nước đi mở nữ cảnh sát, trực tiếp bị Thresh một cái kỹ năng cho giữa không trung xoát đoạn. Sau đó một cái X đem lạc cho câu đến rồi, nữ cảnh sát lập tức tu bổ cái cặp làm cho lạc bị câu đến chính mình cái cặp bên trên. Chỉ là Varus đang điên cuồng phát ra nữ cảnh sát trước tàn huyết lui lại, màu đỏ phương liền truy, tiếp lấy Mộng Yếp chạy tới trợ giúp. Làm sắc phương phản đánh, mấy người giao tốc biến truy sát Varus, không nghĩ tới cự ma cũng chạy tới trợ giúp, màu đỏ phương lại tiếp tục phản đánh. Đầu tiên là Varus bị giết, giao ra một huyết, lập tức nữ cảnh sát cùng Mộng Yếp cũng bị giết, mắt thấy Thresh cũng phải bị cự ma cùng lạc truy chết. Cũng là không nghĩ tới, Rai không biết từ đâu lao tới. Trực tiếp đem lạc trước cất, cự ma liều mạng giết chết Thresh, cũng bị Rai giết chết, cho nên, hạ bộ đánh sóng 3 đổi 3, 6 cá nhân toàn diệt đoàn chiến, nhưng Rai lấy được hai cái đầu. Tằng Tuấn cái này sóng mạc danh kỳ diệu từ trung lộ chạy tới trợ giúp. Trực tiếp kiên định hắn hai người đầu bắt đầu. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng thật kinh ngạc. Bởi vì trước đây Tằng Tuấn phải không đến 6. Tuyệt đối đợi ở chính giữa đường cùng thổ địa thần tựa như vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm thấy Tằng Tuấn thực lực tăng trưởng là thật đáng sợ. Mở rộng anh hùng trì không nói, cũng sửa khuyết điểm của mình. Hắn cái này sóng không đến, hạ bộ chính là 3 đổi 1, tuyết lở, sau đó, lấy Rai hai cái đầu người bắt đầu. Oriana hoàn toàn không phải Rai đối thủ. Lúc đó Rai so với Oriana tới trước 6, trực tiếp tới Porta dưới tốc biến đơn sát Oriana, thắng được dưới đài trận trận tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, lập tức lại mở đài, mang theo Mộng Yếp, tới sóng hạ bộ 4-2, trực tiếp đem đối phương hạ bộ đưa về nhà. Hạ Tân lúc này mới phát hiện vì sao Tằng Tuấn am hiểu Rai. Bởi vì Rai cùng tạp bài giống nhau. Đại chiêu đều là truyền tống, chỉ là tạp bài phi nhanh hơn, xa hơn, Rai thì là quần thể truyền tống. Đang không có tạp bài thời điểm, Tằng Tuấn liền sẽ chọn Rai làm thay thế bổ sung. Chỉ là hai người anh hùng đang đùa pháp bên trên còn có một bất đồng rất lớn là tạp bài là đánh đường biên trợ giúp, mà Rai là đánh thực lực bản thân. Liền thấy Rai ở chính giữa đường, liều mạng áp binh tuyến, đến đối phương tháp dưới, bị cự ma bắt một lớp, Rai cũng không lui mà tiến tới. Trên nước một bộ phá hủy Oriana nửa huyết, bị cự ma cây cột tác lại, lại mở ra gia tốc, một cái bén nhảy gia tốc chạy chỗ, đi vòng dây thiều đại chiêu, ở cự ma cùng Oriana hai người giáp công dưới tình huống. Đuổi mấy bước, với tháp trước trên nước giết chết Oriana, sau đó phản đánh cự ma, lại đem cự ma đánh cho chạy, phổ thông một chọi hai đều đánh thắng. Giết một cái, đánh chạy một cái, làm cho Rai hóa thân đại ma vương, hoàn toàn là thượng trung hạ, ba đường hoành hành không trở ngại. Hơn nữa, hạ bộ tâm huyết cũng đánh tới, nữ cảnh sát thêm Therese, hai đấu hai cũng thành công đánh thắng đối phương tổ hợp. Giết chết lạc, lên đường vẫn là nằm thua nằm thắng kết cục, cơ bản đều là ngươi truyền tống ta cắt đứt ngươi. Ta truyền tống, ngươi cắt đứt ta, ngươi hao tổn ta điểm HP, ta lại hao tổn ngươi điểm HP. Hai bên đoàn chiến đều còn chưa đánh, đầu người so với một số cũng đã bị kéo ra. Rai lại phối hợp Mộng Yếp toàn bộ bản đồ chạy, khắp nơi bắt người. Tuy là màu đỏ phương nỗ lực ôm thành đoàn muốn mở ra cục diện, nhưng cũng căn bản đánh không thắng, trước sau ném long ném tháp. Cái chuôi này căn bản cũng không có cái gì thế cân bằng. Từ trung lộ Rai đánh hai, hóa thân đại ma vương sau đó, thi đấu kỳ thực cũng đã kết thúc. Hạ bộ giã khu, trước sau nở hoa, Rai soát binh lại đặc biệt nhanh, chạy so với Oriana nhanh, trợ giúp so với Oriana nhanh, màu đỏ vừa mới một mạch bị đánh bẹp đến rồi cao điểm. Sau đó liền thấy Rai trực tiếp mở đại chiêu, xông lên cao điểm sát nhân, bóng thép đại chiêu khóa ai, ai chết, Rai chủ động đi tới đánh phát ra, hấp thu thương tổn, sau đó tàn huyết kim thân, đánh thành đốn phát ra, hấp thu thành đốn thương tổn, dự liệu bên trong thắng được cái này một lớp đoàn chiến thắng lợi. Tuy là không đối phương ván trước kết thúc nhanh, nhưng bọn hắn thanh này đánh cũng là tương đương nghiền ép, làm cho màu đỏ vừa mới điểm hoàn thủ cơ hội cũng không còn. Với 24 phút, đẩy xuống răng cửa tháp, đẩy xuống lũ lụt tinh, lấy điểm số lớn 15 so với 4 thành tích, thắng được tranh tài thắng lợi, chưa cho đối phương nửa điểm cơ hội, cơ hồ là thủy tinh mới bạo tạc. Tằng Tuấn trực tiếp liền nhảy dựng lên, kêu to: Á phu, thắng, thắng, ngoặc kép, không biết, còn tưởng rằng hàng này điên rồi đâu. Sau đó mấy người cũng là kích động ôm nhau. Hạ Tân cũng rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Ta thanh minh trước, ta đã nói bọn họ có thể thắng. Xem đi, không phải là bởi vì ta độc sữa quan hệ à. Được rồi, ẩm ướt tử, đừng nói cái này, hiện tại liền đi lên trước chúc mừng bọn họ à. Hạ Tân nỗ lực làm cho hưng phấn mấy người tỉnh táo lại. Nhắc nhở câu, bây giờ còn chưa vào pồ đâu, còn có khiêu chiến tái đâu. Bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng mấy người tăng cao tâm tình. Mấy người đại hống đại khiếu, cùng người điên tựa như, lúc kết thúc, cũng đã đem gần 5 điểm. Mấy người thật đúng là đi tửu điếm, điểm một đại bỗng nhiên tôm hùm thịnh yến. Tới chúc mừng thắng lợi, đầy bàn tất cả đều là tôm hùm nhỏ, liếc nhìn lại, đỏ rực một mảng lớn, đây hoàn toàn là muốn đem người ăn được chết nhịp điệu. Trên mặt nổi nói là công ty tưởng thưởng miễn phí bữa cơm. Trên thực tế hay là bởi vì Hạ Tân quan hệ, Quách Minh đạt ra lệnh, toàn bộ bàn ngoại trừ tranh tài 5 người bên ngoài, còn có Hạ Tân, Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến. Trúc Hiểu Huyên, cộng thêm Tằng Tuấn nữ bằng hữu, Liễu Nhược Nhược tổng cộng 5 nam 5 nữ, 10 cá nhân, Liễu Nhược Nhược kỳ thực cũng một mực dưới đài xem so tài. Chỉ là không có đi lên mà thôi, mấy người đều ở đây hưng cao thải liệt đại nói tương lai tốt đẹp. Đánh lên pồ, đánh vào tái, bắt được cuộc so tài quán quân, tiệc rượu nha, không phải là khoác lác đánh giám sao. Hạ Tân thì cực kỳ chuyên chú ở bóc lấy tôm hùm nhỏ. Từng chút một bóc vỏ, một chút đem bên trong tuyến cho loại bỏ ra tới. Sau đó tiện tay nhét vào bên cạnh Trúc Hiểu Huyên trong chén nhỏ. Hạ Tân bỏ vào hết mới phát hiện một đạo khác thường ánh mắt. Hắn phát hiện đối diện Liễu Nhược Nhược, tại dùng một loại kỳ quái. Hắn nói không nên lời là cảm giác gì ánh mắt đang nhìn cạnh mình. Có thể là nhận thấy được tầm mắt của mình, đối phương lập tức cúi đầu, tiếp tục đi bác tôm hùm nhỏ, sau đó nhét vào bên cạnh Tằng Tuấn trong bát. Hạ Tân hơi có chút hoảng hốt, suy nghĩ một chút, sợ Liễu Nhược Nhược suy nghĩ nhiều, sau đó lại lột một con, nhét vào bên trái Triệu Giai Dĩnh trong bát, bỏ vào hết mới phát hiện, chính mình cùng Trúc Hiểu Huyên tốt xấu là thầy trò. Thân cận điểm cũng bình thường, chính mình kín đáo đưa cho Triệu Giai Dĩnh tính là gì. Triệu Giai Dĩnh cũng cực kỳ cho mặt mũi trực tiếp hù lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Trừng mắt về phía hắn, ngươi làm cái gì? Hai người còn không có thân mật tới mức này à? Một dạng, chỉ có nam nữ bằng hữu, quan hệ thân mật mới có thể lẫn nhau gắp thức ăn. Tỉ như Liễu Nhược Nhược cùng Tằng Tuấn. Tỷ như, bên kia vì Trương Phong bác đồ vật Âu Dương Phỉ, lại tỷ như, Tống Thiến cùng Ngô Tử Văn. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng, theo bản năng lại cầm một chiếc đũa muốn kẹp trở về. Hắn nhớ cưu sai kia mà, xin lỗi a, thuận tay, đưa đến phân nửa, hắn cũng cảm giác không đúng, nào có cho đồ của người khác lại kẹp trở về đạo lý. Đây không phải là khôi hài sao? Vừa nhấc ánh mắt, quả nhiên, Triệu Giai Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn trầm hơn. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi là muốn nhục nhã ta, vẫn là muốn tìm cái chết. Cho nên, Hạ Tân vì để tránh cho đối phương suy nghĩ nhiều, làm một tự nhận là thông minh nhất quyết định, hắn lại lột một cái, sau đó nhét vào Triệu Giai Dĩnh bên trái Tống Thiến trong bát. Cảm giác mỗi người đều bỏ vào một cái, như vậy thì không phải sẽ có vẻ có dị dạng, chỉ là bỏ vào hết mới cảm giác không đúng. Lúc đó Hạ Tân mới bỏ vào hết, tờ nguyên náo nhiệt cái bàn trong nháy mắt câu trầm mặc. Mọi người kinh ngạc ánh mắt đều hội tụ đến Hạ Tân trên mặt. Liền Tống Thiến đều là một bộ kinh hách thần sắc nhìn về phía hắn. Làm gì vậy? Nhân gia nam bằng hữu ngay ở bên cạnh đâu, ngươi đây là coi thường nhân gia nam bằng hữu, công nhiên đào góc tường phải không? Tống Thiến là biết Hạ Tân thân phận, điều này thật đem Tống Thiến sợ không nhẹ. Hạ Tân đây là ý gì? Cùng dính mưa, ta tất cả đều muốn.